Linh La Giới. Chương 989 Thành Chu Tước. Liên tục phi hành 3 ngày, khí tức tu luyện giả Hạ Ngôn cảm ứng được dần dần nhiều lên. Tuy nhiên trong khu vực này cũng không sinh ra kịch đấu cùng chém giết. Một ít tu luyện giả xa lạ nhau đều bảo trì cảnh giác lướt qua nhau, cũng không sinh ra xung đột gì. Đại nhân, Thành Trọng Thiên đã không xa, dựa theo tốc độ phi hành của chúng ta, hẳn là thèm thời gian một nén nhang là có thể nhìn thấy tòa thành này. Mạc Ngôn đi theo phía sau Hạ Ngôn lúc này mới có vẻ mặt thoải mái. Tới nơi này, hắn coi như an toàn. Cho nên lo lắng khẩn trương lúc trước tự nhiên không còn tồn tại. Thành Trọng Thiên. Hạ Ngôn nhìn phía trước. Đại nhân. Thành Trọng Thiên này còn có một cái tên là Thành Chu Tước. Theo như lời đồn, bãi sáng bắn ngoại giới chúng ta kỳ thật là thế giới ban đầu sinh ra trong vũ trụ, cũng tên là Nguyên Thế Giới. Trong nguyên thế giới này cũng có 4 thành thị, phân biệt là thành Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Mà thành thị chúng ta sắp vào chính là thành Chu Tước trong 4 tòa thành này. Tin tức Mạc Ngôn này biết đến quả thật nhiều hơn Hạ Ngôn rất nhiều. Đương nhiên đây cũng là bởi vì thời gian tu luyện của Hạ Ngôn khá ngắn, nếu Hạ Ngôn cũng tu luyện mấy vạn, mấy chục thậm chí mấy trăm vạn năm, tự nhiên không khó biết những tin tức này. Nguyên thế giới chỉ có 4 thành thị. Hạ Ngôn nghe vậy thật là có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đại nhân. Lời đồn thì vậy, ta cũng không thể xác định. Không chỉ có ta, ngay cả điện chủ đại nhân của Phương Diệp Điện Phương Diệp Đại Thế Giới chúng ta cũng đều chưa bao giờ từng đi qua 3 thành thị khác trong 4 tòa thành này. Nghe nói 4 tòa thành này mỗi một thành đều cách nhau xa vô cùng, không phải tu luyện giả bình thường có thể vượt qua. Mạc Ngôn gật mạnh đầu. 4 tòa thành chiếm cứ 4 phương của Nguyên Thế Giới. Thành Chu Tước này ở phía Tây Nguyên Thế Giới, cũng xưng là Tây Vực. Chỉ vẻn vẹn chung quanh thành Chu Tước đã có mấy ngàn đại thế giới. Còn có một số đại thế giới hẻo lánh ta cũng chưa từng nghe nói qua, khó mà nói rõ rốt cục có bao nhiêu đại thế giới. Mạc Ngôn thật là biết đều. Nói ra. Hạ Ngôn gật đầu. Đại thế giới quả thật là rất nhiều. Tu luyện giả một khi đạt tới cấp giới chủ là có thể tự mình mở đại thế giới. Đương nhiên. Mở đại thế giới cũng cần đủ tài nguyên cùng năng lượng, không phải muốn mở là mở. Nên biết, mở một đại thế giới là dùng để dựng dục sinh linh, phải dùng pháp tắc cùng năng lượng ổn định cấu thành. Một giới chủ bình thường cách ngàn vạn năm mới có thể mở một đại thế giới. Mà một đại thế giới bình thường trải qua ngàn vạn năm mới có thể sinh ra một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Mà muốn sinh ra một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, vậy khả năng phải cần 1 ức năm. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối. Có đại thế giới có lẽ ngàn vạn năm có thể sinh ra một cường giả cấp giới chủ. Tỷ như Hạ Ngôn, thời gian tu luyện mặc dù tính cả trong tháp thời gian cũng chỉ mấy ngàn năm mà thôi. Loại tình huống này là số cực ít. Thấy rồi. Một lát sau, trong tầm mắt Hạ Ngôn xuất hiện hình dáng một tòa thành lớn, lúc này còn có chút mơ hồ. Toàn bộ tòa thành mơ hồ hiện lên màu đỏ như lửa. Ít nhất còn cách xa mấy vạn dặm. Tuy rằng đã có thể nhìn thấy tòa thành này nhưng khoảng cách cũng không gần. Đây là một tòa thành thật lớn, đương nhiên dễ dàng nhìn thấy. Trên mặt Mạc Ngôn cũng lộ tươi cười. Hắn gặp phải Hạ Ngôn quả thật là may mắn. Nếu không phải Hạ Ngôn, hiện tại chỉ sợ hắn đã bị Kim Di kia hút sạch tinh thần dấu vết, chết trong không gian Kim Di. Tới nơi này, gần như có thể tùy ý thấy được tu luyện giả ở mọi nơi. Có tu luyện giả vừa rời khỏi thành Chu Tước, mà có một số giống Hạ Ngôn chuẩn bị tiến vào thành Chu Tước. Thật sự không nghĩ tới ở bãi săn thú ngoại giới cũng có nơi mua bán giao dịch. Hơn nữa, đây không phải nơi giao dịch đại thế giới bình thường có thể so sánh. Cũng đúng, bãi săn thú ngoại giới có vô số tu luyện giả chém giết kịch chiến, có tài nguyên cần thiết cũng có tài nguyên không cần, quả thật cần một nơi có thể giao dịch. Trong đầu Hạ Ngôn chuyển ý niệm. Hùng vĩ. Khi Hạ Ngôn tới dưới thành, trong lòng cũng có loại cảm giác này. Tường thành không ngờ cao ngất trong mây, không biết cao bao nhiêu. Mà vách tường có năng lượng dao động thân nhiên, cũng không mãnh liệt. Trận pháp được điêu khắc uy lực dường như cũng không quá mạnh, cảm giác còn không cao bằng phòng ngự ở kiến trúc nơi dừng chân của đại thế giới. Hạ Ngôn hơi có chút nghi hoặc. Lập tức hắn cũng hiểu được. Trong thành Chu Tước này không có tu luyện giả dám chém giết kịch đấu với nhau, tự nhiên cũng không cần khắc trận pháp cường đại. Dưới cửa thành Chu Tước, tu luyện giả ra vào nối liền không dứt. Trong đó, đại bộ phận đều là thiên thần cao cấp cùng tạo hóa bình thường, ở bãi săn thú ngoại giới, số lượng tu luyện giả thực lực như vậy cũng là nhiều nhất. Đương nhiên cũng ngẫu nhiên thấy được tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ. Hạ Ngôn cùng Mạc Ngôn cũng tự nhiên tiến vào trong thành. Đại nhân. Trong thành này, trừ trung tâm giao dịch chính là tửu lâu đến không hết, nếu tu luyện giả muốn ở lại trong thành phải trả chi phí rất cao. Mà sau khi tới đêm khuya, trong thành không cho phép tu luyện giả ở lại trên đường. Mạc Ngôn đi theo phía sau Hạ Ngôn, giảng giải. Hạ Ngôn cũng nhìn thấy hai bên đường phố rộng lớn toàn bộ đều là tửu lâu. Ở bên ngoài mỗi một kiến trúc đều treo biển tên khác nhau. Tu luyện giả có thể ở lại trong tửu lâu cũng có thể vào tửu lâu ăn một số đồ ăn hiếm quý, đương nhiên đều là thứ giá trị xa xỉ. Những tửu lâu này đều là ai mở trong thành Chu Tước này? Tâm niệm Hạ Ngôn khẽ chuyển, tò mò hỏi. Đương nhiên là những tu luyện giả cường đại của trọng thiên giới. Nếu muốn mở tửu lâu trong thành Chu Tước nhất định phải được giới chủ đại nhân của trọng thiên giới cho phép mới được. Nếu là người ngoài rất khó đạt được tư cách như vậy. Mạc Ngôn nói theo lý thường. Mở tửu lâu tại đây khẳng định phi thường hốt bạc. Hạ Ngôn gật gật đầu. Thành chủ thành Chu Tước này chẳng lẽ chính là giới chủ đại nhân của trọng thiên giới? Hạ Ngôn lại hỏi. Đúng là giới chủ đại nhân của trọng thiên giới. Mạc Ngôn lập tức đáp. Trọng thiên giới là một đại thế giới phi thường cổ xưa, tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ sinh ra từ trọng thiên giới không biết cụ thể có bao nhiêu. Nhưng là hiện tại số lượng cường giả cấp giới chủ còn ở lại trọng thiên giới cũng rất nhiều. Thực lực giới chủ đại nhân của trọng thiên giới càng là tuyệt đối cường đại, thậm chí có thể đa đạt tới thực lực cảnh giới thần chủ. Một nhân vật như vậy tọa trang thành Chu Tước đương nhiên không ai dám vi phạm quy tắc. Trước tiên chúng ta tìm một gian tửu lâu tạm thời ở lại. Hạ Ngôn gật đầu hơi xoay người nói với Mạc Ngôn bên cạnh. Trong nhẫn của Hạ Ngôn có tài nguyên kết xù khổng lồ đập vào mắt, muốn bán những tài nguyên này cũng không thể mù quáng lập tức liền bán đi, đầu tiên phải hiểu biết một chút giá trị những tài nguyên này ở thành Chu Tước. Cho nên Hạ Ngôn không có khả năng chỉ nghi trong thành Chu Tước này một ngày liền rời đi, nhất định phải tìm một gian tửu lâu ở lại. Vâng. Đại nhân, ta biết một gian tửu lâu cách trung tâm giao dịch rất gần, không bằng chúng ta đi gian tửu lâu đó. Mạc Ngôn cung kính đề nghị. Được, ngươi đi trước dẫn đường đi. Hạ Ngôn nói. Hai người ở trong thành phi hành chừng một canh giờ mới đến được gian tửu lâu theo lời Mạc Ngôn. Cách gian tửu lâu này không xa là nơi tòa nhà trung tâm giao dịch. Trung tâm giao dịch của thành Chu Tước này cũng cực kỳ khổng lồ. Đại nhân. Nơi này bởi vì khoảng cách trung tâm giao dịch khá gần cho nên giá cả dừng chân cũng tương đối cao một chút. Mạc Ngôn nói với Hạ Ngôn. Hả? Ở lại một đêm cần bao nhiêu quy nguyên đan? Hạ Ngôn tự nhiên hỏi. Lần trước ta đến ở trong này một ngày, cho dù căn phòng kém cỏi nhất cũng cần 100 quy nguyên đan. Mạc Ngôn thoáng nhớ lại, lập tức trả lời Hạ Ngôn. Phòng kém nhất một ngày đều cần 100 viên quy nguyên đan, giá cả này quả thật là cực cao. Ngay cả Hạ Ngôn nghe cái giá đó đều có chút kinh ngạc. Nên biết 100 viên quy nguyên đan chính là 1 vạn viên cửu. Nguyên đan, đối với thiên thần cao cấp cùng tạo hóa bình thường mà nói đây là một tài sản xa xỉ. Khó trách nhiều tu luyện giả đều chọn ở lại tửu lâu khoảng cách khá xa trung tâm giao dịch. Vào trong xem. Tuy rằng chi phí không thấp nhưng đối với Hạ Ngôn mà nói cũng không đến mức khiến Hạ Ngôn phải lựa chọn tửu lâu khác. Tiến vào trong kiến trúc kênh kim diễm tửu lâu này, bên trong thật đúng là huy hoàng khí phách. Một ít dụng cụ đoa giản đều dùng khuận thạch cực kỳ trân quý tạo ra. Những khoáng thạch này đều là sử dụng luyện chế một số thần khí uy lực cường đại, mặt ngoài đều tản ra từng luồng dao động năng lượng. Hoan nghênh tới Kim Diễm Tửu Lâu. Mới vừa tiến vào, Hạ Ngôn liền nghe được lời chào nhiệt tình. Hai tu luyện giả cảnh giới tạo hóa thi lễ thật sâu với Hạ Ngôn cùng Mạc Ngôn, trên mặt tươi cười nhiệt tình. Tửu lâu này cũng là không gian độc lập, bên trong cực lớn. Cho nên dù khách ở lại rất nhiều tửu lâu cũng có thể chứa được. Duy nhất khiến những tu luyện giả kia lùi bước chính là chi phí ở lại đất đỏ. Hai vị khách nhân tôn quý. Xin hỏi các vị cần dùng cơm hay là dừng chân? Một tu luyện giả nữ tính cảnh giới tạo hóa mỉm cười tiến lên trước hỏi hai người. Chúng la dừng chân. Mạc Ngôn tiến lên một bước, nói với nữ tu luyện giả cảnh giới tạo hóa. Mạc Ngôn hơi không người nhìn qua thật giống như tùy tùng hoặc người hầu của Hạ Ngôn. Thấy vậy trong lòng Hạ Ngôn cũng ngầm nở nụ cười. Mạc Ngôn thật đúng là biết làm việc. Tốt, xin hai vị khách nhân tôn quý đi theo ta. Nữ tu luyện giả cảnh giới tạo hóa này lại cười đưa tay ra hiệu, rồi chậm rãi xoay người đi vào bên trong. Đại nhân, chúng ta đi qua chứ? Mạc Ngôn nhìn về phía Hạ Ngôn, lên tiếng hỏi ý kiến Hạ Ngôn. Đi. Hạ Ngôn gật đầu. Hai người đi theo sau nữ tu luyện giả cảnh giới tạo hóa kia, đi vào chỗ sâu trong tửu. Lâu. Tới thành Chu Tước này, so với bên ngoài quả thật cảm giác như hai thế giới. Trân này ngay cả một tia nguy hiểm cùng mùi vị chết chóc cũng không có. Mà ra khỏi thành Chu Tước lại là chiến trường tàn khốc. Trong lòng Hạ Ngôn cũng không cấm cảm thán, đây là thực lực. Nếu là thành chủ thành Chu Tước không có đủ thực lực, vậy còn có thể uy hiếp những tu luyện giả kia không?